Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, chân tướng. Cực hạn huyền quang, này là cực hạn chính thức ở giữa duy nhất thích hợp lực. Khí huyết cường độ yêu cầu không cao chiêu số, hắn lực sát thương không mạnh, nhưng cũng nhanh như chớp giật, góc độ công kích càng là khó mà tin nổi. Theo đòn đánh này đánh ra, Lý Cầu Tiên cánh tay phảng phất hóa thân một cái không nhận vật lý quy tắc hạn chế cự mãng. Rõ ràng ẩn chứa trong đó kình đạo không mạnh nhưng lại nhanh như chớp giật. Hầu như người ở bên ngoài cái gì cũng không kịp nhìn rõ ràng thời gian. Đã bất khả tư nghị tự vị đại tông sư kia phía sau giữ lại cổ của hắn. Ở cổ bị trói lại chớp mắt. Vị đại tông sư kia đã bỗng nhiên biến sắc, không chút do dự hết tốc lực về phía trước, nhưng mà, hầu như ở hắn đạp chân xuống, hết tốc lực về phía trước đồng thời, Lý Cầu Tiên trói lại hắn cổ thân hình đồng dạng hung hãn ra tốc. Phương hướng, cũng là về phía trước, trong lúc nhất thời, thật giống như một cái mãng đủ kinh lực về phía trước hết tốc lực chạy như điên người. Đột nhiên bị người từ phía sau lưng dùng sức đẩy một thanh. Kết quả, rõ ràng, vị đại tông sư này thân hình cấp tốc nghiêng về phía trước. Mất thăng bằng, mà Lý Cầu Tiên ỷ vào có thể nói cực hạn tố chất thân thể. Bộc phát ra tốc độ so với vị đại tông sư này hết tốc lực lao nhanh đến còn nhanh hơn một phân. Này một phần ưu thế, làm cho vốn liền nghiêng về phía trước. Mất thăng bằng đại tông sư lại không vững vàng thân hình của chính mình. Cả người dường như bị Lý Cầu Tiên cầm lấy. Lăng không nhấc lên, ở về phía trước bỗng nhiên lao ra mười mấy mét khoảng cách sau. Bị hắn nặng nề hướng mặt đất ấn xuống. Hoành, A Đức Man đầu lâu địa. Bị Lý Cầu Tiên hung hãn đập xuống đất. Tại chỗ đưa hắn toàn bộ mặt tiền của cửa hàng đập đến máu thịt be bét. Cái này còn không là toàn bộ, bởi đương thời Lý Cầu Tiên chính bộc phát toàn bộ tốc độ gào thét lên trước. Ở đem A Đức Man đầu lâu nện ở mặt đất thời gian. Tương đương với dùng thân thể của hắn giảm tốc độ, làm cho cả người hắn bị đặt tại mặt đất về phía trước cày vài mét xa. Đợi đến Lý Cầu Tiên một lần nữa ổn định thân hình dừng lại đến thời gian. Bị hắn đè xuống đất kịch liệt ma sát A Đức Man gần phân nửa bộ mặt đều bị san bằng. Dĩ nhiên không nhìn ra nửa phần nguyên bản dáng dấp. Thần kinh tính phản xạ từ chối chốc lát. Không một tiếng động. Hô, Lý Cầu Tiên dài thở ra một hơi. Đứng dậy, ở hắn đứng lên trong thời gian ngắn. Trên người hắn tiêu hao sạch sẽ khí huyết lực lượng cấp tốc khôi phục. Cho tới khi hắn một lần nữa đưa mắt nhìn sang Phong Tuyết Thần Điện thiếu điện chủ Ogro thời gian. Trên người khí tức dĩ nhiên khôi phục 7/8. Tuy rằng ta trừng trị hắn toán dùng 2 chiêu. Nhưng hắn đánh lén ta trước. Không tính, Lý Cầu Tiên đứng ở A Đức Man thi thể một bên. Lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói. Ngươi. A Đức Man lúc trước đã bị Lý Cầu Tiên quyền thế kinh sợ. Trước mắt thấy rõ hắn nể trọng nhất An trưởng lão. A Đức Man trưởng lão hai người toàn bộ bị Lý Cầu Tiên đánh chết. Mắt bên trong nhất thời tràn đầy sợ hãi. Hiện tại, đến ngươi, Lý Cầu Tiên hướng về Ogro đi đến. Không, ta không muốn biết vị tông sư kia vị trí. Ogro vội vã nói. Thân hình không tự chủ được lui về phía sau một bước. Ta nói rồi, ba người các ngươi bất luận cái nào có thể đón lấy một quyền của ta. Ta sẽ nói cho các ngươi vị tông sư kia vị trí. Tục danh, ta xưa nay không nói không giữ lời. Nói là ba cái, chính là ba cái, Lý Cầu Tiên nói. Ogro sắc mặt nhất thời trở nên một trận trắng bệch. Phía sau hắn vị tông sư kia thấy cảnh này, cắn răng lên trước, Lý tông sư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người tuy là thiếu niên anh kiệt, tu vi được, sức chiến đấu kinh thiên, có thể cần biết người mạnh còn có người mạnh hơn núi cao còn có núi cao hơn. Chúng ta Phong Tuyết Thần Điện làm Bắc Phương Đế Quốc Bắc Vực đệ nhất thế lực. Thế lực to lớn, không kém hơn các người đồng minh Nam Bắc Phương Tông Môn Liên Minh. Nam Bắc Phương Tông Môn Liên Minh thuộc về mười mấy tông môn liên hợp. Mà chúng ta Phong Tuyết Thần Điện nhưng là một thể thống nhất. Điện chủ ra lệnh một tiếng không người không theo. Người đã giết chết chúng ta Phong Tuyết Thần Điện hai vị trưởng lão. Như lại muốn đối với chúng ta Phong Tuyết Thần Điện thiếu điện chủ ra tay. Đó chính là cùng chúng ta Phong Tuyết Thần Điện triệt để trở mặt mặt. Đến thời điểm chúng ta Phong Tuyết Thần Điện tuyệt không sẽ giảng hòa. Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở vị tông sư này trên người. Người nghĩ để ta nói không giữ lời. Ta, vị tông sư kia vẻ mặt nhất thời trở nên âm trầm. Lý tông sư, người thật sự muốn cùng chúng ta Phong Tuyết Thần Điện trở mặt mặt sao? Muốn biết, ngươi trên đường trở về đến đi qua Bắc Phương Đế Quốc. Mà chúng ta Phong Tuyết Thần Điện chính là Bắc Phương Đế Quốc nhất một trong những đại thế lực. Nếu như ngươi thật sát hại chúng ta Phong Tuyết Thần Điện thiếu điện chủ cùng chúng ta Phong Tuyết Thần Điện triệt để trở mặt mặt, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống trở lại đông minh? Ngươi đang uy hiếp ta? Lý Cầu Tiên nhìn người tông sư này, nếu biết hiện đang uy hiếp ta, vì sao ở các ngươi vị này thiếu điện chủ tìm tới cửa thời gian ngươi sẽ không nói ngăn cản? Mục đích chân chính của chúng ta là muốn hướng về Lý Tông Sư mua xích long thảo. Cũng không có nửa phần muốn cùng Lý Tông Sư là địch ý tứ. Người tông sư này thanh âm có chút khô khốc. Lý Cầu Tiên ánh mắt tự người tông sư này trên người ly khai. Nhìn Ogro một chút, một cái căn bản chưa từng trải qua nhiều lắm sinh tử chui luyện đại tông sư đối với ta mà nói. Ta cũng không có quá to lớn cùng hắn động thủ hứng thú. Ta cho các ngươi một cái mua tính mạng hắn cơ hội. Một chương đột phá người thân thể cực hạn phương thuốc. Đột phá người thân thể cực hạn phương thuốc. Người tông sư này nghe được Lý Cầu Tiên mở miệng, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có thể cho chuyện, hắn thì có bảo vệ chính mình thiếu điện chủ tính mạng nắm bắt. Ta đáp ứng. Đợi đến về Phong Tuyết Thần Điện sau ta sẽ ngay lập tức đem tin tức này báo cáo ở điện chủ. Đem đột phá người thân thể cực hạn phương thuốc cho Lý Tông Sư đưa đến Hạ Á, có thể. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, không tiếp tục để ý Ogro, quay về Nam Hy gật gật đầu sau, trực tiếp cùng nàng xoay người ly khai. Nam Hy lên trước đuổi kịp Lý Cầu Tiên. Nàng liếc mắt nhìn bị Lý Cầu Tiên đánh chết An trưởng lão cùng A Đức Man. Vẻ mặt bên trong mang theo một vẻ lo âu. Lý tiên sinh, chúng ta như thế ly khai. Không có sao chứ, không có chuyện gì. Lý Cầu Tiên thản nhiên nói một tiếng. Không thể không có chuyện gì. Cái kia, Nam Hy có chút ngạc nhiên. Phong Tuyết Thần Điện nắm giữ võ thánh tọa trấn. Nhưng loại này đứng ở trên đỉnh thế giới tồn tại, dễ dàng sẽ không xuất thủ, bởi vì bọn họ bản thân liền đại diện cho chính mình tông môn hưng suy. Rút dây động rừng, trừ phi Phong Tuyết Thần Điện võ thánh có 100% tự tin có thể đem ta một đòn giết chết. Đồng thời còn có thể toàn thân trở ra ly khai đông minh. Không phải vậy hắn tuyệt không sẽ manh động. Nam Hy nghe được Lý Cầu Tiên thuyết pháp này. Có chút không thể nào hiểu được, nếu như Phong Tuyết Thần Điện võ thánh sẽ không dễ dàng đi tới đông minh. Cái kia, hẳn là không sao rồi. Dù sao chính mình ông chủ nhưng là đại tông sư cảnh giới cực hạn. Chỉ cần Phong Tuyết Thần Điện võ thánh không ra, thiên hạ đều có thể đi được. Trừ phi, Lý Tiên Sinh cũng không suy nghĩ chuyện này tình chân chính lắng lại. Nam Hy cẩn thận hỏi. Lý Cầu Tiên nhìn Nam Hy một chút, cũng không phủ nhận, ngoại giới nghe đồn, trên người ta có cầu đạo giả đặc tính. Cầu đạo giả, Nam Hy bản thân toán nửa cái võ giả vòng tu luyện người. Tự nhiên biết cầu đạo giả này loại đặc thù quần thể. Đây là một đám đang đeo đuổi võ giả trên đường có thể không tiếc tất cả, có thể nói như người điên. Tồn tại, bọn họ đối với võ đạo thành kính cứ việc dễ dàng đến một số người tôn kính. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là dễ dàng đưa tới võ giả căm ghét. Bởi vậy, cầu đạo giả giống như sống không lâu. Đừng nói giống Lý Cầu Tiên như vậy cực hạn đại tông sư. Coi như là tông sư cảnh giới cầu đạo giả, toàn bộ Đông Minh, thậm chí còn trong phạm vi toàn thế giới, đều có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái chết của bọn họ phương thức, hoặc là đang đuổi tìm con đường võ đạo trên bị người đánh chết. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là chết vào ám sát. Này loại hoàn toàn không để ý người khác, chỉ cầu tự thân võ đạo người điên rất dễ dàng dẫn ai ai cảm thấy bất an, do đó gặp phải mọi người liên thủ làm lôi đình đả kích. Dù cho Lý Cầu Tiên, trên người cũng chỉ là có cầu đạo giả đặc tính, mà không phải chân chính cầu đạo giả. Nếu không, hắn ở Đông Minh ở giữa tất nhiên khắp nơi gặp phải xa lánh. Không thể là một cái chân chính cầu đạo giả đánh tới người khác sơn môn. Có thể một mực tu vi đến rồi hắn trình độ như thế này chỉ có cùng võ thánh giao chiến mới có thể có tiến bộ. Như vậy biện pháp duy nhất chính là để võ thánh chính mình tìm tới cửa, hoặc là tìm tới đánh tới võ thánh sơn môn. Lý do Lý tiên sinh là cảm thấy đánh chết Ogro, vạn nhất phong tuyết thần điện võ thánh không ra tay, người cùng võ thánh giao phong thời cơ liền từ đó mất đi. Nam Hy cảm giác mình cái suy đoán này có chút khó có thể tin. Trở về, Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời. Phòng nghỉ đậu xe dựa vào điểm đi đến. Nam Hy vội vàng đuổi theo. Nhưng trong lòng nàng mơ hồ rõ ràng. Suy đoán của nàng, gần gũi nhất chân tướng. Ogro chết rồi. Phong tuyết thần điện võ thánh không ra tay. Lý Cầu Tiên cùng võ thánh giao phong thời cơ từ đó mất đi. Nhưng nếu như buông tha Ogro, Ogro trên tay Lý Cầu Tiên ăn một cái như vậy thiệt lớn. Tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Sau khi trở về nhất định phải ở phong tuyết thần điện điện chủ bên tai đâm bị thóc chọc bị gào. Đến thời điểm phong tuyết thần điện vị kia võ thánh sát cơ tự sinh. Tất nhiên xuống núi, thậm chí, coi như Ogro thật sự túng, đàng hoàng không lời đàm tiếu. Lý Cầu Tiên cuối cùng có thể có được một cái toa thuốc, cũng so với trực tiếp đánh chết Ogro mạnh. Huống chi phong tuyết thần điện đồng ý thành thật đưa ra toa thuốc xác suất trên thực tế không tới một thành. Như bọn họ không cho, chờ đến thời gian thích hợp, Lý Cầu Tiên thậm chí có lý do quang minh chính đại đi tới phong tuyết thần điện đòi nợ, bức phong tuyết thần điện võ thánh ra tay. Nghĩ rõ ràng những này, Nam Hy đối với chính mình vị ông chủ này toán là có khắc sâu hơn hiểu rõ. Đoàn xe tiếp tục bước tới, rất nhanh tiến nhập Hắc Vương Quốc ở giữa. Ngồi trên xe, Lý Cầu Tiên nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại cùng phong tuyết thần điện An trưởng lão một trận chiến. An trưởng lão làm đạt đến người thân thể cực hạn đại tông sư. Thực lực cũng không so với Tắc Tây yếu. Hắn mặc dù có thể ở cùng An trưởng lão giao chiến bên trong dễ dàng đem đánh tan. Trọng điểm ở chỗ hai người ý chí chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu, An trưởng lão trong lòng liền không có cái kia loại đưa hắn đánh chết tại chỗ chưa từng có từ trước. Đến nay quyết tâm, không có tất thắng niềm tin, không có quyết tâm phải giết, quyền thế tự nhiên yếu đi một đoạn. Hơn nữa bản thân hắn đã lĩnh ngộ khí huyền diệu, dựa vào đối với trên người người khác khí biến hóa, mơ hồ có thể rất nhanh người một bước, thông qua hắn khí dự phán hắn kế tiếp ra tay phương thức, do đó chiếm được tiên cơ. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, thật giống như ngoại cương đại tông sư cùng phổ thông đại tông sư giống như, dài một tấc mạnh, dùng khí biến hóa phán đoán ra địch nhân quyền thuật kỹ xảo phát lực quỹ tích. Giống như là đem thủ đoạn công kích hoàn toàn nhìn thấu. đây mới là hắn có thể so với chiến thắng Tắc Tây thời gian càng dễ dàng chiến thắng An trưởng lão. Nguyên nhân vị trí, cực hạn đại tông sư cũng đã khó có thể để ta cảm giác được áp lực quá lớn. Nhìn dáng dấp lại phải có điều đột phá, chỉ có thể trên người võ thánh hạ thủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.